quyến rũ ông chú tuổi băng, chương 228, hay cho một đóa hoa sen thẹn thùng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn Thẩm Lương Hạ sẽ đốp chát chẳng hề khách khí, có khi còn nói mấy câu khó nghe hơn, nhưng liệu bắt chước Thẩm Lương Hạ có hiệu quả không? Trước khi quen Thẩm Lương Hạ, chắc chắn Tiêu Yến Thầm đã có ấn tượng nhất định về bọn họ, nếu bây giờ cô ta mở miệng châm chọc, chưa biết chừng anh sẽ cho rằng cô ta muốn nhục mạ Thẩm Lương Hạ. Sau đó, Thẩm Lương Hạ mà châm ngòi thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Thẩm Nghi ngẩng đầu, khóe mắt ngấn nước. Chị lo cho em lắm, nhưng trước đó sức khỏe chị không được tốt nên phải nằm viện. Hôm qua vừa xuất viện thì nghe nói em đã tỉnh, nên bây giờ mới tranh thủ đến thăm em được. Anh Tiêu, Lương Hạ không sao chứ? Quả là một đóa sen trắng thẹn thùng e ấp. Thẩm Lương Hạ ung dung nhìn Thẩm Nghi diễn kịch. Anh Tiêu, tôi nghe ba mẹ nói anh vẫn luôn chăm sóc em gái tối. Thật phiền anh quá, nhất định nhà tôi sẽ cảm tạ anh. Cô ta dốt trá đến vậy để làm gì chứ? Thẩm Lương Hạ và Thẩm Nghi cùng nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng, chờ anh tỏ thái độ. Thẩm Lương Hạ nhớ sáng nay Tiêu Yến Thầm hỏi cô có muốn giành lấy Thẩm Thị hay không? Khi ấy cô đã trả lời là có, Tiêu Yến Thầm bèn mỉm cười tự tin. Không bao lâu nữa, Thẩm Thị sẽ thuộc về em, nếu Thẩm Nghi biết Tiêu Yến Thầm muốn trao Thẩm Thị cho cô. Không biết cô ta có còn nói lời cảm tạ được nữa không? Mặt khác, thấy người đẹp rơi nước mắt, không biết Tiêu Yến Thầm có còn nhẫn tâm hủy hoại gia đình của cô ta nữa không? Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, giọng anh còn lạnh lùng hơn lúc trước. Người này chính là người muốn thay thế yêu nữ, là kẻ đầu tiêu muốn lấy mạng yêu nữ của anh. Rốt cuộc cô ta làm thế nào mà có thể trơ mắt nhìn người khác mất mạng vì mình cơ chứ? Trong khi đối phương còn là em gái ruột của cô ta. Lương Hạ là vợ chưa cưới của tôi, là người tôi yêu nhất, tôi chăm sóc cô ấy là lẽ đương nhiên, không cần phải cảm ơn. Anh tốt với Lương Hạ quá, Lương Hạ à, thấy có người tốt với em như vậy, chị mừng thay cho em. Thẩm Nghi cảm động rơi nước mắt, sau đó bước đến bên giường, nhìn thoáng qua Thẩm Lương Hạ giây lát rồi nhìn Tiêu Yến Thầm chăm chú. Mãi đến hôm trước chị mới biết em đã ký thỏa thuận gì đấy, Lương Hạ à, sao em ngốc thế? Thứ như vậy mà cũng ký được à, lúc ấy chị mà biết chuyện thì thế nào cũng phải ngăn cản em là em gái chị, sao chị có thể trơ mắt nhìn em làm ra chuyện hồ đồ như thế chứ? Dù chị không còn sống được bao lâu thì chị cũng không bao giờ nhận lấy trái tim của em xem chị gái mình là người thế nào hả? Cô ta bật khóc giấm dứt, em ngốc quá, nước mắt Thẩm Nghi rơi tí tách, sự đau thương được đẩy lên tột độ. Thẩm Lương Hạ kinh ngạc nhìn. Chị gái, mình, mới vài ngày không gặp mà diễn xuất của cô ta đã tăng vọt, đủ sức giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc luôn ấy chứ. Cô cười nhạo, Thẩm Nghi, tôi nhớ lúc tôi ký thỏa thuận thì cô đã. Chị biết em trách chị. Thẩm Nghi ngắt lời cô, tỏ vẻ áy náy, em trách chị cũng được, hận chị cũng không sao, nếu là chị thì chị cũng sẽ hận khi phải ký một bản thỏa thuận với nội dung như thế, thậm chí có khi còn căm hận mãnh liệt hơn ấy chứ. Nhưng Lương Hạ à, em là em gái ruột của chị, em có oán trách chị thế nào cũng được, dù em muốn đánh chị thì chị cũng sẽ không nói một lời, chị chỉ hy vọng em hãy hiểu rằng chị không giống như em nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù thời gian còn lại của chị chỉ tính bằng ngày bằng tháng, chị cũng không trách em. Chị sẽ nói với ba là chị không cần em hiến tim cho mình nữa, sao chị có thể ích kẻ bắt em hy sinh tính mạng vì mình được. Chị không mong gì khác, chỉ mong em có thể hạnh phúc, ngộ nhỡ chị không còn thì sau này nhà họ Thẩm sẽ do em kế thừa. Cô ấy sẽ không kế thừa đâu, Tiêu Yến Thẩm lạnh lùng lên tiếng, Thẩm Kiến Quốc còn một đứa con trai, anh bình thản trần thuật nói sự thật, cách chương.